Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Audio Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm Quỳnh để theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cơn Khát Tình Yêu. Và ngay bây giờ, Tú Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Trước những lời chất vấn của Đình Tuấn, Giai Kỳ im lặng không tiếp chuyện. Từng chữ anh nói ra đều khiến cô vô cùng khó chịu. Một câu lẳng lơ, hai câu cũng lẳng lơ. Giai Kỳ thực sự muốn biết hiện tại trong mắt Đình Tuấn, cô là người phụ nữ đê hèn tới mức nào mà khiến cho anh nhẫn tâm buông lời cay đắng như vậy. Phải, cô thực sự rất lẳng lơ. Cũng bởi vì thứ gọi là tiền, cô chấp nhận bị người đời coi khinh. Cô còn có lựa chọn nào khác không? Hay đây là con đường duy nhất mà cô phải đi? Ngẩng đầu lên đối diện với Đình Tuấn, Giai Kỳ giấu nhẹm đi nỗi sợ hãi của mình. Cô tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh, muốn khóc nhưng không được phép. Ngữ điệu cũng khác khi nãy rất nhiều. Anh nói em dụ dỗ đàn ông, nhưng đó chẳng phải là công việc của em sao? Em làm gái mà, không lẳng lơ, không đê hèn, thì tiền đâu mà sống đây? Chẳng phải em kiếm tiền dựa trên thân xác sao? Lúc trước, Giai Kỳ vẫn còn rất xấu hổ, thậm chí là nhục nhã khi nhắc đến hai chữ làm gái. Thậm chí cô còn chưa từng nghĩ đến việc, mặc dù bị bán vào đây, nhưng cô chỉ cần là một nhân viên phục vụ bình thường. Sau này nhiều biến cố xảy ra, từ một nhân viên phục vụ thông thường trở thành người phục vụ trên giường. Mấy cái thứ cảm giác như xấu hổ, nhục nhã, chẳng thể biến thành tiền, cũng chẳng thể mài ra để ăn. Vậy nên cô mới vứt bỏ lòng tự tôn để làm chuyện khi nãy. Người đời nói cũng chẳng sai, đã làm gái thì làm gì có lòng tự trọng. Ánh mắt Đình Tuấn dành cho Giai Kỳ dịu hẳn đi, không còn nỗi tức giận đến đỉnh điểm như trước. Nhưng sắc mặt của anh lại tối sầm lại, biểu cảm trên gương mặt cũng ẩn chứa một điều rất khác thường. Khóe môi anh khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Bàn tay lặng lẽ nâng cầm cô lên đối diện với mình. Lực ở bàn tay không hề nhỏ, khiến Giai Kỳ chau mày vì đau đớn. Giọng nói của anh cũng khiến người khác phải run sợ vài phần. Cô cần tiền đến thế sao? Phải, em rất cần tiền, rất rất cần tiền. Được, nếu như vậy thì tôi cho cô tiền. Tôi cũng muốn xem kỹ năng của cô đến đâu, có xứng với số tiền mà tôi bỏ ra hay không. Giai Kỳ hiểu được lời Đình Tuấn muốn nói là gì. Nếu là lúc trước, có chết cô cũng không chịu theo ý anh. Nhưng bây giờ đã là lúc nào rồi chứ? Làm gái rồi, bản thân tỏ ra trong sạch cho ai xem. Không phục vụ anh thì cô cũng phải phục vụ cho người khác. Nhưng trước khi vào việc, cô muốn có một vài quyền lợi khác. Ngủ với anh cũng được, nhưng số tiền trả cho em một đêm không rẻ. Em muốn cái giá cao hơn những người khác. Lý do, cô có gì khác bọn nó, thanh cao chỗ nào mà đòi giá cao? Giai Kỳ có chút ngập ngừng. Mấy lời nói của Đình Tuấn không chỉ cay độc mà còn rất biết cách làm người khác khó chịu. Dù biết bản thân không có quyền đòi hỏi, nhưng Giai Kỳ vẫn cố nghĩ ra một lý do để có được số tiền cao hơn. Hiện giờ thứ cô cần là tiền. Anh không báo với Hải chuyện qua đêm với em, vậy xem như anh là khách ngoài. Đã là khách ngoài thì em muốn giá bao nhiêu, đó là quyền của em. Sao, anh có đồng ý không? Khóe môi Đình Tuấn khẽ nhếch lên để lộ sự khinh thường. Anh không dám tin vào mắt mình. Người đang đứng trước mặt là một cô gái thôn quê 18 tuổi, lần đầu bước chân lên thành phố. Trông cô cứng rắn, già đời hơn số tuổi hiện tại. Ngày hôm trước gặp mặt, Giai Kỳ còn là một cô gái mới chập chững bước vào cái nghề làm gái, e dè, sợ sệt mọi thứ, thậm chí không biết cách lấy lòng đàn ông. Nhưng hiện tại khoác lên mình bộ váy ngắn, ôm sát để lộ đường cong cơ thể. Giai Kỳ ăn nói giống như một gái chơi lâu năm, thậm chí cô còn thông minh hơn những đứa làm gái mà anh từng chơi qua. Không trách con người thay đổi quá nhanh, chỉ trách hoàn cảnh xô đẩy khiến bản năng trỗi dậy mà thôi. Giai Kỳ thầm đoán được Đình Tuấn đã có cái nhìn khác về cô, bởi vì ánh mắt là thứ chẳng bao giờ biết nói dối. Ánh mắt anh dành cho cô khác hẳn ngày trước, hiện giờ chỉ toàn sự lạnh lùng và khinh thường. Chính Giai Kỳ cũng không muốn bản thân mình giống hiện tại, nhưng cô không làm được. Cô cần tiền, còn anh là người có thể cho cô thứ cô cần. Cách nhau một khoảng cách khá gần, Giai Kỳ có thể nghe rõ hơi thở đều đặn của anh. Đình Tuấn khẽ cúi xuống, cười nhẹ bảo: "Tôi sẽ trả tiền theo cái giá mà cô muốn. Bây giờ thì làm được chưa?" "Nếu anh đã đồng ý thì làm đi." Giai Kỳ không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì khác, bởi vì việc mà cô yêu cầu, cô còn sợ anh không đồng ý. Không ngờ mọi thứ lại dễ dàng được chấp nhận như vậy. Đình Tuấn không một chút dịu dàng, anh coi cô như công cụ để thỏa mãn. Gương mặt của cô gái nhỏ đã ướt đẫm nước mắt từ khi nào, vậy mà người đàn ông kia lại chẳng hề để tâm. Sự tàn bạo của anh khiến cô không thể chịu đựng nổi. Đã không ít lần cô mở miệng cầu xin, nhưng những lời đó đều như gió thoảng qua tai. Một khoảng thời gian khá dài trên chiếc xe nhỏ với không gian chật hẹp, Giai Kỳ bị Đình Tuấn vắt kiệt toàn sức lực. Hơi thở của cô bắt đầu yếu dần đi và dường như cô không thể tiếp tục phục vụ anh. Người đàn ông kia không có dấu hiệu dừng lại. Nhân lúc Đình Tuấn buông lỏng tay, Giai Kỳ vội đặt tay lên ngực anh ngăn lại. Giọng nói yếu ớt của cô chậm rãi vang lên sau những cơn kích tình kéo dài. "Tuấn, dừng lại được không? Em không chịu nổi nữa." Bên tai truyền đến giọng nói của Giai Kỳ, động tác của Đình Tuấn bất giác chậm lại. Anh cúi đầu nhìn người con gái nhỏ. Từ khi bắt đầu cuộc vui, anh chưa từng nghĩ đến cảm nhận của cô. Nhìn đôi mi ướt đẫm bởi nước mắt, anh không nỡ tiếp tục. Trong đầu lại luôn nhớ đến những lời cô nói với gã đàn ông khi nãy. Cơn phẫn nộ trong lòng anh lại trỗi dậy. Đình Tuấn khẽ nhếch mép cười khẩy. "Cô muốn tôi dừng lại?" "Phải, em xin anh dừng lại một chút được không? Em không chịu nổi nữa." "Tôi trả cho cô cái giá cao hơn người khác. Vậy nên chơi thế nào là việc của tôi. Không bao giờ có chuyện dừng lại." "Cô cứ tiếp tục nằm im mà tận hưởng sung sướng đi." "Anh Tuấn, đừng." "Câm miệng. Làm gái ăn tiền thì phải phục vụ cho tốt. Nếu không, một cắc cô cũng không được từ tôi." Đêm đầu tiên cô đi tiếp khách, vị khách đầu tiên của cô lại chơi theo kiểu bạo hành. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, hàng ghế sau đã ướt đẫm bởi thứ chất lỏng sau nhiều trận kích tình. Xong việc, Đình Tuấn thỏa mãn ngồi dậy mặc lại quần áo vào người, còn Giai Kỳ đến một động tác di chuyển cũng trở nên khó khăn. Trên người cô chỗ nào cũng có vết thương, sức được để ngồi dậy cũng chẳng còn. Đình Tuấn lấy một điếu thuốc trong túi áo rồi châm lửa. Làn khói trắng mờ ảo bay khắp chiếc xe. Nếu không phải Đình Tuấn mở cửa kính xuống thì Giai Kỳ sớm đã chết ngạt trong mùi khói thuốc. Ánh mắt Đình Tuấn hướng ra bên ngoài, nhưng mọi hành động của Giai Kỳ sớm đã được anh ghi nhớ trước đó. Hít một hơi thuốc thật sâu, Đình Tuấn thấp giọng nhắc nhở: "Xong việc rồi thì mặc quần áo vào. Cô định ở đây bám lấy tôi đến khi nào đây?" Từng làn khói trắng nhỏ ra theo từng lời nói Đình Tuấn nói. Giai Kỳ hiểu ý, cũng gắng gượng cơn đau, vội vàng đứng dậy. Cô cúi người xuống, quờ tay lấy chiếc váy dưới đất rồi mặc vào người. Đồ cũng đã mặc xong, chỉ là chiếc váy quá ngắn, không thể che hết được những vết bầm tím có được sau một đêm làm dịch vụ. Xong việc, cô quay sang nhìn anh. Nhìn dáng vẻ bình thản, hút điếu thuốc trên tay. Cô có vài chuyện muốn nói với anh, nhưng rồi chợt nhận ra bản thân không còn tư cách để nói. Giai Kỳ chọn im lặng, đợi đến khi Đình Tuấn chủ động lên tiếng. Điếu thuốc trên tay đang cháy dở, liền bị Đình Tuấn ném thẳng xuống đất. Tâm trạng của anh không tốt nên chẳng muốn tiếp tục hút thuốc. Lấy trong túi áo ra một xấp tiền mặt, Đình Tuấn trực tiếp ném thẳng vào người Giai Kỳ. Anh nhìn cô thấp giọng nói: "Đủ chưa?" Giai Kỳ không đếm số tiền trên tay, bởi cô biết Đình Tuấn chắc chắn sẽ đưa nhiều hơn số tiền mà cô muốn. Cô không nói, chỉ gật đầu đáp. Anh chẳng phàn nàn, chỉnh lại chiếc áo vest. "Xong việc rồi thì cút. Tôi không có nghĩa vụ phải đưa cô về." Giai Kỳ quay sang nhìn con phố giữa đêm, cúi chào anh rồi lặng lẽ rời khỏi xe. Lúc bước xuống, cô còn chưa kịp nói câu nào thì chiếc xe đã lăn bánh với tốc độ lớn. Có lẽ anh không muốn thấy cô nên vội vã rời đi. Một cô gái nhỏ đứng một mình trước con phố lớn, mông lung, mơ hồ. Giai Kỳ không biết nhiều về đường phố Hà Nội nên cô cũng phải chật vật sau một khoảng thời gian mới tìm được một cuốc xe ôm trở về dãy trọ. Về tới nhà cũng đã quá 12 giờ đêm, Giai Kỳ lững thững, bước từng bước chân nặng nề, cả người ê ẩm. Mỗi lần di chuyển đều cảm thấy vô cùng đau đớn. Cũng chỉ vì khi nãy phục vụ Đình Tuấn quá sức mà bây giờ không còn sức để đi. Cô phải cố gắng mãi mới lết được đến cánh cổng sắt. Giai Kỳ nhìn vào dãy trọ tối tăm, không thấy đám bảo kê đứng gác ở cửa, cô bèn lên tiếng gọi tên. Ngờ đâu, chữ còn chưa nói ra khỏi miệng, từ đằng sau đã có tiếng người nói. Về rồi đấy sao? Giai Kỳ giật mình quay người lại, phát hiện Hải đã đứng sau lưng từ bao giờ. Mặc dù mệt lả, cô vẫn gượng cười, khẽ cúi đầu chào hỏi. Anh Hải, em mới về, anh mở cổng giúp em. Đợi một lát. Hải nhanh chóng tiến lại gần chỗ cánh cổng sắt, mở cửa cẩn thận. Âm thanh ken két vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, nghe thật chói tai. Giai Kỳ nói cảm ơn, rồi Hải đi vào trong dãy trọ. Sau khi cô vừa bước đi vài bước, giọng của Hải vang lên, khiến chân cô dừng lại đột ngột. Giai Kỳ, cô cầm cái này. Quay người nhìn túi bóng nhỏ mà Hải đưa cho mình, Giai Kỳ có chút lưỡng lự, sau cùng vẫn nhận. Cô mở túi ra, bên trong toàn là thuốc bôi vết thương. Có lẽ chuyện xảy ra đêm nay giữa cô và Đình Tuấn, Hải cũng đã biết, nên mới cho cô thứ này. Tuy rằng không mấy vui vẻ, nhưng dù sao cũng là tấm lòng của Hải. Giai Kỳ cẩn thận đóng túi bóng lại, cô nói. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn, tôi cũng chỉ muốn xin lỗi cô thôi. Xin lỗi? Về chuyện gì? Chuyện của đám thằng Khải. Tôi không biết chúng nó sẽ làm vậy với cô. À, chuyện đó thì anh không cần phải để bụng đâu. Tôi không còn nhớ nữa. Giai Kỳ không có ý trách móc Hải chuyện lần trước. Cô biết anh không cố ý. Trước đây, mọi hoạt động của những cô gái ngành trong quán đều do một tay Khang quản lý. Nhưng nghe nói mấy tháng trước, Khang đột nhiên rời khỏi quán, không làm dưới trướng của Đình Tuấn nữa, nên Hải mới lên thay. Thế nên anh ta không biết đám thằng Khải chuyên lừa gạt chơi tập thể là lẽ đương nhiên. Dù sao chỉ là sai sót không đáng kể, cô cũng may mắn thoát khỏi bọn chúng nên chẳng mấy để tâm. Giai Kỳ cầm bịch thuốc mà Hải mua rồi quay lưng vào trong phòng. Có điều giọng nói từ phía sau lưng khiến cô khựng lại vài giây. Giai Kỳ, anh Tuấn nói ngày mai cô phải đi tiếp khách từ sớm, thế nên nghỉ ngơi cho tốt. Tôi nhớ rồi, cảm ơn anh. Giai Kỳ không quay lưng lại nữa mà tiếp tục bước đi. Hải đứng lặng phía sau mãi, đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa mới tiếp tục công việc dang dở. Ngồi trên chiếc giường cũ, Giai Kỳ cẩn thận bóc gói thuốc mà Hải mua rồi bôi lên những vết thương. Cơn đau mỗi lần di chuyển khiến cô chau mày, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng để bôi thuốc. Phải mất đến một lúc lâu, Giai Kỳ mới thoa thuốc xong. Tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt đỏ hoe của cô bỗng dưng rơi nước mắt. Giọt nước mắt mặn chát, nóng hổi, lăn dài trên má khi nhìn trên tay cô cầm xấp tiền mà Đình Tuấn đưa. Cuối cùng thì Giai Kỳ cũng có đủ số tiền mà bố dượng cần, nhưng cô lại đánh mất đi thứ cô luôn giữ gìn trong mắt anh. Sau đêm nay, có lẽ trong mắt anh, cô sớm đã trở thành một đứa lẳng lơ vì tiền mà làm tất cả. Cô biết, dù sớm hay muộn, bản thân sẽ phải nhốm thứ buồn lầy bẩn thỉu của cái ngành gọi là bướm đêm. Nhưng cô chưa từng muốn trở thành kẻ bất chấp tất cả vì tiền. Cô thực sự muốn rời khỏi đây, muốn chuộc lại chính mình, nhưng không phải bất chấp mọi thứ. Đến cuối cùng, chính cô lại làm điều đó. Thu mình trong căn phòng nhỏ, Giai Kỳ ôm lấy tấm thân gầy gò vì cuộc sống. Có lẽ việc bắt cô phải đi tiếp khách từ sớm là chủ đích của Đình Tuấn. Đêm nay cô phải trải qua những gì, chịu đau đớn ra sao, anh là người biết rõ nhất, bởi chính anh là người đã gây ra. Thế nhưng đến một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi cũng không có. Phải chăng anh đang muốn hành hạ cô để trút cơn tức giận? Nằm gục xuống gối, Giai Kỳ nhắm nghiền mắt. Cô không nghĩ nữa, cũng không muốn suy tư thêm bất cứ điều gì. Ngày mai dự sẽ là một ngày rất vất vả. Nếu cô không nghỉ ngơi sớm, nhất định sẽ không đủ sức để tiếp khách. Thế rồi dù muốn hay không, Giai Kỳ vẫn phải cưỡng ép bản thân. Tuy lúc đầu có chút khó khăn, nhưng có lẽ do đã có một ngày mệt mỏi bên ngoài, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Buổi sáng, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào nơi Giai Kỳ đang gối đầu, cô khẽ chau mày trở mình tỉnh giấc. Vì không chú tâm mà vận động khá mạnh khiến vết thương đau nhức, Giai Kỳ suýt xoa một lúc trên giường rồi cũng vào trong thay một bộ quần áo mới. Tuy rằng chưa đến giờ cô phải đi làm, nhưng dù có nằm trên giường thêm bao lâu nữa, cô cũng không thể chợp mắt nổi. Vậy nên tỉnh dậy là điều đúng đắn nhất. Thay một bộ quần áo đơn giản, Giai Kỳ mở cửa phòng rồi ra ngoài đi dạo một vòng. Thực ra quy định ở dãy trọ này không quá khắt khe. Nói đúng hơn là đám bảo kê chưa bao giờ sợ mấy con gà của mình bỏ trốn, vì chúng luôn biết cách để tìm thấy con gà đó về. Giai Kỳ cũng không ngoại lệ. Cô chỉ cần nói trước với mấy tên bảo kê một tiếng, sau đó có thể tự do ra bên ngoài. Bước từng bước chân chậm rãi trên vỉa hè của một con đường tấp nập người qua lại, Giai Kỳ khẽ thở dài một tiếng. Mới lên Hà Nội có một thời gian ngắn, cô dần cảm thấy không thể hòa hợp với thành phố này, dù có sống thêm bao lâu nữa. Vậy mà có những người xa quê lên đây để làm ăn, họ lại có thể thích nghi vội vã đến như vậy. Mọi thứ ở đây cái gì cũng khác so với ở quê, ngay cả con người cũng vậy. Giai Kỳ chẳng biết diễn tả cảm xúc đang ngự trị trong trái tim ra sao, chỉ biết đó là một thứ cảm xúc rất lạ. Cô cứ lưỡng tưởng bước đi trên con đường dài mà không biết bản thân đang đi đâu. Có lẽ đây là điều duy nhất cô có thể làm được sau những chuyện đã xảy ra. Đi được một quãng đường, Giai Kỳ bỗng chốc cảm thấy đang có ai đi theo sau lưng cô. Giai Kỳ đột ngột dừng lại, quay đầu về phía sau thì không thấy điều gì bất thường. Tự trấn an do bản thân nghĩ quá nhiều rồi sinh ảo giác, nên Giai Kỳ tiếp tục bước đi. Càng đi, cái cảm giác có người theo dõi càng rõ hơn. Nhưng khi quay về sau kiểm tra, lại không có một bóng dáng nào cả. Giai Kỳ cảm thấy mọi chuyện không ổn, liền quay người trở về phòng trọ. Nhưng không đi được bao xa, một đám côn đồ xuất hiện chặn đường cô. Lúc Giai Kỳ hoang mang chưa hiểu chuyện gì, thì từ trong đám côn đồ, một người phụ nữ mập mạp chừng 50 tuổi với gương mặt chát đầy phấn hoa rẻ tiền bước ra trước mặt cô. Cái giọng chua ngoa của mụ ta vang lên đến chói tai. Còn hồ ly tinh, hôm nay ta phải cho mày biết cái giá khi dám cặp bồ với chồng tao. Giai Kỳ bị đánh ngất trên đường, hiện tại đang cấp cứu. Đó là những gì Đình Tuấn nghe được qua cuộc điện thoại ngắn ngủi của bọn đàn em. Sau khi phát hiện ra Giai Kỳ, anh bỏ hết tất cả công việc chạy tới bệnh viện thăm cô. Nhưng đến nơi, điều anh nhận được là vài lời căn dặn của y tá. Giai Kỳ bị đánh nghiêm trọng tới nỗi phải cấp cứu, chứ không đơn thuần là băng bó vết thương. Đình Tuấn cho người điều tra kỹ vụ của Giai Kỳ. Thông tin nhận được thì liên quan đến một vụ đánh ghen. Kẻ thuê đám côn đồ chặn đường đánh cô trong hẻm chính là vợ của người đàn ông mà hôm trước Giai Kỳ bắt khách bên ngoài. Trước đó, thám tử mà bà thuê đã vô tình chụp lại khoảnh khắc giữa hai người, vậy nên bà mới hiểu lầm mà thuê người tới đánh, với danh nghĩa là dạy cho cô một bài học. Gia thế của bà ta chẳng phải cao sang, quyền lực gì. Với những điều mà bà ta gây ra đối với Giai Kỳ, Đình Tuấn chỉ nhẹ nhàng sai người xử lý một chút, cùng lắm là khiến bà ta không còn chỗ chôn thân. Đứng bên ngoài phòng cấp cứu, Đình Tuấn chưa một lần rời mắt khỏi ánh đèn trên cửa phòng phẫu thuật. Lúc nhận được tin dữ, anh liền tức tốc chạy đến đây. Chưa kịp nhìn mặt cô ra sao thì giường bệnh đã được y tá đẩy vào trong. Anh chỉ nghe loáng thoáng mấy người phát hiện ra cô kể, trên người chi chít những vết thương lớn nhỏ, đầu chảy máu, gương mặt bầm tím nhiều chỗ. Nếu không phải vô tình có người phát hiện ra ẩu đả rồi la lớn lên, thì có lẽ bà già kia đã dùng dao rạch mặt Giai Kỳ ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, Đình Tuấn không thể nhẫn nhịn chờ đợi mà đi lại nhiều lần trước cửa phòng. Ngay bây giờ anh chỉ muốn xông vào bên trong, xem tình hình cô thế nào. Nhưng đây không phải nơi anh có thể làm loạn. Hơn nữa, người cứu được cô chỉ có thể là những bác sĩ trong kia, không phải anh. Gần 30 phút trôi qua, ánh đèn của phòng phẫu thuật cũng đã tắt. Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, chẳng biết bên trong trải qua bao nhiêu giai đoạn. Đình Tuấn vội vàng tiến đến, kéo tay vị bác sĩ bước ra khỏi phòng đầu tiên. Anh sốt sắng hỏi. Bác sĩ, cô gái bên trong thế nào rồi? Cô ấy vẫn ổn chứ? Anh là người nhà của bệnh nhân sao? Dạ vâng, tôi là người nhà của cô ấy. Bác sĩ chậm rãi cởi khẩu trang xuống, gương mặt có chút nghiêm trọng khi nói về tình hình của Giai Kỳ. Cô ấy bị thương rất nghiêm trọng, tay bên phải bị gãy, trên người có nhiều vết thương lớn nhỏ. Hơn nữa, trước khi đưa đến bệnh viện, bị mất máu quá nhiều, dẫn đến tình trạng hôn mê. Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm, người nhà chú ý chăm sóc bệnh nhân. Tôi hiểu rồi. Đình Tuấn khẽ cúi đầu chào bác sĩ, giải thích tình trạng xong, vị bác sĩ kia cũng nhanh chóng rời đi, quay người hướng về phía cửa phòng phẫu thuật. Đình Tuấn tức giận cuộn chặt tay lại, đầy phẫn uất. Nếu ngày hôm đó anh tới sớm hơn dự định, thì có lẽ cô đã không xảy ra chuyện như bây giờ. Nếu anh một mực ép cô ở nhà đêm qua, thì có lẽ cô đã không bị đánh nghiêm trọng đến như vậy. Đình Tuấn theo chân y tá, làm một số thủ tục cần thiết cũng như đóng viện phí. Vừa hoàn tất việc, anh đã vội vàng trở về phòng hồi sức thăm cô. Bước chân vào căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng, âm thanh của những thiết bị máy móc hỗ trợ vang lên trong không gian kín. Đình Tuấn lặng lẽ bước đến giường bệnh rồi ngồi xuống bên cạnh Giai Kỳ, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của cô. Gương mặt Giai Kỳ hiện tại có rất nhiều vết trầy xước, bầm tím, và đương nhiên, những vết thương đó không chỉ xuất hiện trên mặt, mà cả người cô đều có. Miếng vải trắng được băng bó cố định trên đầu, có tác dụng cầm máu. Có lẽ đây là vết thương nặng nhất mà cô có được sau vụ bị đánh hội đồng. Đình Tuấn không thể tưởng tượng nổi bốn tên đàn ông cao to lực lưỡng đó đã giáng xuống người cô những cú đấm mạnh. Cô đã chịu đựng như thế nào? Một người đàn ông khỏe mạnh như anh gặp trường hợp đó còn phải dè chừng, vậy mà Giai Kỳ vẫn có thể kháng cự. Hóa ra cô gái nhỏ ngây ngô của anh không hề yếu đuối như anh nghĩ. Đình Tuấn nén tiếng thở dài, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô chưa một lần buông ra, khẽ tựa vào bàn tay gầy ấy. Đình Tuấn gượng cười, thì thầm, trách móc. Đúng là ngốc, không ai bằng. Mấy lời này của anh cô chẳng thể nghe thấy và sau này cũng không biết đến. Bởi anh chỉ nói những điều thật lòng khi cô không biết. Anh sợ cô biết rồi sẽ có nhiều chuyện không hay. Căn phòng tĩnh lặng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa. Đình Tuấn nhìn ra phía ngoài, thấy Hải đang bước vào, liền buông tay Giai Kỳ. Anh cẩn thận đắp chăn cho cô rồi lên tiếng bảo. Có việc gì sao? Hải gật đầu. Em có chuyện liên quan đến Giai Kỳ muốn cho anh biết. Nói đi. Em nghe mấy đứa bảo kê ở dãy trọ nói, hôm trước bố dượng của Giai Kỳ có đến tìm cô ta. Bọn nó bảo nghe tiếng cãi nhau rất to, hình như ông ta đến đòi tiền Giai Kỳ thì phải. Đình Tuấn im lặng không đáp, ánh mắt lập tức dán chặt lên cô gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh. Hôm trước, ông còn thắc mắc vì sao cô lại thay đổi nhanh đến thế. Một người chưa từng nghĩ đến những thứ cao sang lại bất chấp tất cả để kiếm tiền. Hóa ra là vì người cha dượng đáng kính đến đòi tiền. Chẳng trách cô lại làm những chuyện mà trước kia cô không bao giờ muốn làm. Là anh đã hiểu lầm cô. Sự im lặng bất thường khiến Hải có chút phân vân. Anh ta khẽ ho lên một tiếng ra hiệu. Anh Tuấn, anh có nghe em nói không? Đình Tuấn trở nên trầm mặc. Anh không rời mắt khỏi Giai Kỳ dù chỉ một chút. Chất giọng bỗng chốc trầm xuống, điềm nhiên nói ra từng chữ. Mày đi giải quyết ông bố dượng đó, nhớ làm cho sạch sẽ, để sau này ông ta không tìm đến đây nữa. Dạ vâng, em đi làm ngay. Hải nhận lệnh rồi nhanh chóng quay lưng đi. Cánh cửa phòng đóng lại, trong phòng hiện giờ chỉ còn anh cùng với những âm thanh phát ra từ thiết bị y tế. Đình Tuấn lặng lẽ ngồi bên cạnh Giai Kỳ, một bước cũng không rời đi, bởi vì điều cô cần bây giờ là một người ở bên chăm sóc. Bởi vì những vết thương quá nặng, bác sĩ cũng nói Giai Kỳ mất nhiều máu trước khi đưa đến bệnh viện, nên cô hôn mê sâu đến tận mấy ngày mới tỉnh. Nhưng đáng tiếc, ngày cô tỉnh dậy là ngày anh không có ở bên, mặc dù trước đó người luôn chăm sóc cô là anh. Ngồi một mình trong phòng mình, Giai Kỳ tựa lưng vào thành tường ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Sau chuyện bị đánh, những vết thương trên người đã để lại cho cô nỗi đau vô cùng. Chẳng phải nhìn vào gương, Giai Kỳ cũng biết bản thân hiện giờ thê thảm đến mức nào. Bây giờ thì cô đã hiểu nỗi khổ tâm của mấy cô gái làm trong ngành khi bị đánh ghen. Họ phải chịu đựng những gì, những nhục ra sao và đau đớn như thế nào. Mỗi lần di chuyển, Giai Kỳ đều cố gắng không chạm vào vết thương, nhưng khiến bản thân không đau là điều khó mà xảy ra. Nghĩ lại khi đó Giai Kỳ bị đánh rất đau, đau đến nỗi cô chẳng thể nhớ được bản thân mình đã ngất đi khi nào. Người phụ nữ không để cô có cơ hội giải thích đã ra lệnh cho mấy gã côn đồ. Cũng may mắn cô vẫn chưa chết, vẫn còn có thể tiếp tục sống. Giờ nhớ lại, Giai Kỳ rất muốn gặp người đã đưa mình vào bệnh viện. Sau này khỏe lại được xuất viện, nếu có cơ hội gặp được, cô sẽ báo đáp. Nhìn xuống đôi bàn tay băng bó vết thương, trông cô chẳng khác gì cái xác ướp biết đi. Nhưng thế nào bây giờ, ngoài việc ở trong bệnh viện đến khi được khỏe? Sực nhớ đến việc nằm viện, sắc mặt Giai Kỳ kém sắc đi hẳn. Không phải cô sợ bệnh viện, mà nằm ở đây tiền viện phí chắc chắn sẽ rất cao. Mấy hôm trước bố dượng cô đến đòi tiền, cô cũng chỉ lấy được một số từ Đình Tuấn, rồi xảy ra chuyện. Bây giờ số tiền kiếm lại phải chi trả cho viện phí, không biết đến bao giờ cô mới kiếm đủ tiền để đưa cho bố đây. Lo lắng với những mối bận tâm trong lòng, âm thanh từ ngoài cửa truyền đến khiến Giai Kỳ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ngẩng đầu lên nhìn, thu gọn trong tầm mắt cô là bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông. Trương Đình Tuấn, lại là anh. Đình Tuấn bước vào trong phòng bệnh với một túi trái cây được mua. Bước đến gần chỗ giường, anh cẩn thận đặt giỏ trái cây lên bàn. Rõ ràng là đến thăm người ốm, nhưng sắc mặt lại cau có, khó chịu. Ngay cả giọng điệu cũng hằn học không kém. Tỉnh rồi sao? Tôi có mua một ít trái cây, đói thì gọt mà ăn. Tuy bất ngờ với sự xuất hiện của Đình Tuấn, nhưng Giai Kỳ vẫn không giấu nổi suy tư, mà bật cười thành tiếng. Tay em bị thế này, sao mà gọt trái cây được? Đình Tuấn liếc mắt nhìn xuống. Từ lúc này anh mới nhận ra, chuyện cô bị gãy tay vẫn còn phải bàn bó. Mua trái cây đến đây, dường như không hợp lý cho lắm. Nhìn sắc mặt Đình Tuấn có chút ngượng ngùng lúng túng, Giai Kỳ cũng chẳng trách móc gì, chỉ nói cho qua chuyện. Dù sao, anh đã có lòng mang quà đến, em sẽ cố gắng ăn bằng tay còn lại. Không cần cố, để lần tới tôi mua thứ khác cho cô, chỉ tại tôi không nhớ ra chuyện này. Giai Kỳ mỉm cười, vốn định trêu chọc anh thêm mấy câu, nhưng cô gái đứng đợi bên ngoài phòng bệnh đã thu hút sự chú ý của anh. Giai Kỳ nhìn cô gái đó không rời, và cũng đôi lần hai người chạm phải nhau. Trông cô ta không giống như một người qua đường mà đang đứng đợi bên ngoài phòng bệnh. Bất chợt Giai Kỳ chuyển ánh mắt nhìn sang phía Đình Tuấn. Lẽ nào người mà cô gái kia chờ chính là anh? Cô gái đang đứng bên ngoài cửa chưa từng bước đi một bước. Cô ấy đang đợi anh, và có lẽ sắc mặt khó chịu của anh khi đưa món quà này cho cô cũng bởi vì cô ấy phải đợi rất lâu bên ngoài. Khóe môi Giai Kỳ khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy chua chát. Nụ cười ấy Đình Tuấn sẽ chẳng bao giờ thấy được, bởi Giai Kỳ đã cẩn thận giấu đi sau mái tóc dài đang xõa. Cô không muốn anh nhìn thấy, sợ rằng thấy rồi sẽ phải trả lời những điều mà anh thắc mắc. Trong lòng Giai Kỳ bỗng chốc cảm thấy cuộc gặp mặt lại như một sự ép buộc. Chính xác hơn, cô đang là người cản trở hạnh phúc của người khác. Nén tiếng thở dài vào trong, cố kìm nén cảm giác thật. Giai Kỳ quay sang nhìn Đình Tuấn. Cô vẫn cười, một nụ cười gượng gạo, che giấu đi mọi thứ. Ngữ điệu có chút xa lạ, không đủ để khiến người khác nhận ra. Anh Tuấn, sao bỗng dưng lại mua trái cây đến bệnh viện cho em? Cô bị bệnh, tôi có lòng mang chút quà đến thăm cô thôi, có gì lạ đâu chứ. Rất lạ là đằng khác đấy. Lạ chỗ nào? Tôi chẳng thấy lạ chỗ nào hết. Lạ ở chỗ em là người làm, còn anh là ông chủ. Anh đến đây thăm hình như không tiện, những người khác bị giống vậy, anh có đến thăm đâu. Tuy lên thành phố không được bao lâu, nhưng thời gian giai kỳ sống trong dãy trọ đủ dài để cô hiểu được một phần nào cuộc sống bấp bênh của những cô gái lấy lỗ làm lợi. Lúc trước giai kỳ còn bỡ ngỡ, nhưng sau vụ việc lần này cũng hiểu ra được. Chuyện bị đánh đập bởi mấy tên bảo kê, bị khách chà đạp hay thậm chí bị mấy bà vợ đánh ghen không phải là chuyện hiếm. Mỗi lần một cô gái lết cơ thể đầy vết bầm tím, giai kỳ liền tự hiểu họ đã trải qua chuyện gì. Có một vài người phải đến bệnh viện cấp cứu cũng không lạ. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là chuyện Đình Tuấn đích thân mang quà đến thăm cô. Ngày trước Hành bị người ta đánh đến nỗi nhập viện, cũng chỉ có giai kỳ thường xuyên lui tới hỏi thăm. Ngoài ra chẳng có một ai quan tâm đến Hành. Khỏe lại, Hành liền trở về quán tiếp tục công việc, đi đêm tiếp khách. Mấy ngày trong bệnh viện, giai kỳ không thấy Đình Tuấn xuất hiện. Bây giờ cô cũng bị đánh, cũng nằm viện. Đình Tuấn xuất hiện ở đây không hợp lý cho lắm. Với lại anh cũng đã có người mà mình thích, tới thăm một cô gái lạ như vậy, chẳng phải rất khó xử hay sao? Những lời giai kỳ vừa nói vô tình đâm sâu vào trái tim của Đình Tuấn. Anh không muốn nói rõ lý do anh đến bệnh viện thăm cô, nên mới cố ý lảng tránh như vậy. Mà cô vẫn thắc mắc cho đến cùng. Lúng túng, Đình Tuấn đành phải bịa ra một lý do hợp lý cho qua chuyện. Chuyện chủ đến thăm người làm có gì lạ đâu chứ. Mấy người trước đó do tôi bận không đến được. Bây giờ chẳng may gặp phải cô, tôi rảnh nên mới đến thôi. Mà cô lắm chuyện thế. Tôi đến không được sao? Chân của anh tự đi, ai cấm được anh. Nhưng nếu đến vì bị cưỡng ép thì lần sau không cần đến nữa. Cô nói như vậy là có ý gì? Giai Kỳ khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu đáp. Chẳng có ý gì cả. Cảm ơn anh vì giỏ trái cây, em sẽ ăn hết, không bỏ một quả. Nói rồi cô mỉm cười với anh, sau đó là một chuỗi im lặng kéo dài. Đình Tuấn cảm thấy thái độ của Giai Kỳ hôm nay rất lạ, giống như thể cô đang giận anh một chuyện gì đó. Nhưng Đình Tuấn suy nghĩ mãi mà chẳng thể biết Giai Kỳ đang giận chuyện gì. Anh tự hỏi bản thân mình cũng không có câu trả lời. Ngưng lại những suy nghĩ viển vông, Đình Tuấn cẩn thận quan sát Giai Kỳ một lượt. Cô tỉnh dậy, nói năng rất lưu loát, xem ra bệnh tình khá hơn trước. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ được xuất viện. Công việc của anh ở đây cũng đã hết. Gần một tuần trôi qua chăm sóc cô, vậy là đủ. Thấy cô khỏe lại, anh đã an tâm. Mặc dù nghe tin Giai Kỳ tỉnh, Đình Tuấn đã chạy qua thật nhanh đến đây, chủ yếu là muốn ở trong bệnh viện lâu hơn một chút. Nhưng xem ra với thái độ hiện tại của Giai Kỳ, Đình Tuấn vẫn nên rời đi sớm hơn dự kiến. Đình Tuấn ngập ngừng một hồi lâu, ánh mắt liên tục nhìn xung quanh mà không có điểm cố định. Anh ậm ừ mãi, đôi môi mấp máy mãi mới thành lời. Tôi thấy cô cũng khỏe rồi đấy. Nhớ ăn uống đầy đủ, tôi còn có việc phải làm. Tôi đi trước, xuất viện thằng Hải sẽ đến đón cô. Giai Kỳ gật đầu không đáp ngay, đến cả một cái nhìn cũng không ngẩng lên nhìn anh. Đình Tuấn không suy nghĩ gì nhiều, cứ như vậy mà quay lưng bước đi. Tới khi âm thanh từ cánh cửa phòng bệnh phát ra, Giai Kỳ mới chậm rãi ngước nhìn anh. Đôi môi vốn định nói lời cuối trước khi anh đi, nhưng thấy cô gái khi nãy khoác tay anh vui vẻ rời khỏi, cô lại đem những lời muốn nói mãi mãi chôn cất trong tim. Đưa tay chạm vào món quà mà Đình Tuấn mang đến, Giai Kỳ mỉm cười, trong đầu cô lại xuất hiện những lời mà Hơn nói lúc trước. Nhìn đi nhìn lại, cô cũng chỉ là một cô gái ngành thấp kém, kiếm tiền bằng cách lên giường với đàn ông. Thứ tình cảm hiện tại đang có, vốn dĩ không nên tồn tại. Những thứ trước đây Đình Tuấn làm, chẳng phải anh đã nói rất rõ hay sao? Anh thích chơi đùa, đơn giản là muốn thử cảm giác được chinh phục, ngoài ra không có gì, tất cả vẫn là tự cô đa tình. Bên ngoài cổng bệnh viện, ồn ào tiếng nói chuyện, xen lẫn là âm thanh inh ỏi phát ra từ những chiếc xe đi trên đường. Trong mớ hỗn độn, một góc khuất nhỏ sau cánh cổng lớn bệnh viện vang lên tiếng cãi vã qua lại của một đôi nam nữ. Đình Tuấn tức giận, đẩy mạnh cô gái đang ôm chặt lấy cánh tay mình ra khỏi người. Sắc mặt anh có chút khó coi, hàng lông mày rậm, khẽ châu lại. Đã vậy giọng điệu cộc cằn vô cùng. Ái Phương, cô điên rồi sao? Theo tôi đến tận bệnh viện, tôi xin cô đấy. Làm ơn hãy tha cho tôi, đừng bám lấy tôi nữa. tôi còn có việc phải làm. Đình Tuấn, anh nói như vậy oan cho em quá. Anh cứ làm như em đang làm phiền anh vậy đấy. Chính xác là cô giống như âm hồn vất vưởng, đều bám tôi không buông thì đúng hơn. Buông tay tôi ra. Tuấn, em chỉ muốn... Đứng im. Muốn nói gì thì nói, cấm động tay động chân. Nếu không, đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa. Bị Đình Tuấn dọa nạt, Ái Phương không dám cử động tay chân, lập tức thu người lại như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. So với việc được chạm vào người anh, thì việc bị anh tránh mặt đáng sợ hơn rất nhiều. Nhưng nghe lời là vậy, Ái Phương vẫn tỏ ra rất khó chịu khi Đình Tuấn liên tục từ chối cô. Cô đã theo anh từ lúc còn ở công ty, tới khi cả hai đứng trước cổng bệnh viện. Vậy mà anh vẫn không có bất kỳ sự quan tâm nào dành cho cô. Biết Đình Tuấn sợ nhất khi phải chứng kiến người khác khóc, Ái Phương lập tức diễn trò. Cô cúi gằm mặt, mái tóc ngắn chấm ngang vai khẽ xõa xuống che khuất đi nửa khuôn mặt. Đôi bàn tay vân vê vạt áo đến nhầu nhĩ, vài tiếng sụt sịt nhỏ vang lên. Bên tai truyền đến thứ âm thanh nhiễu sóng, đình tai nhức óc vô cùng khó chịu. Đình Tuấn quay sang bên cạnh, phát hiện Ái Phương đang làm hành động mà anh vô cùng chán ghét. Hàng lông mày rậm khẽ châu lại, tỏ vẻ chê bai, miệng lại bắt đầu nói mấy lời cay độc. Đây không phải là trường mẫu giáo, cô cũng không phải trẻ con mà suốt ngày khóc lóc. Mau câm miệng lại cho tôi. Anh thấy em như vậy, không biết an ủi mà còn trách sao? Việc gì tôi phải an ủi cô? Cô khóc, tôi chỉ cảm thấy phiền phức. Phải, thực sự rất phiền phức. Đình Tuấn không có nhiều thời gian rảnh để đứng đây đùa giỡn với những người vô công rủi nghề như Ái Phương. Ngoài việc ở quán bar, anh còn phải giải quyết nhiều thứ khác của công ty. Ở đây lâu thêm, chỉ khiến đầu thêm mệt mỏi. Thấy Ái Phương vẫn sụt sịt, Đình Tuấn bỏ mặc không quan tâm, trực tiếp quay lưng bước đi. Nhưng hành động của anh nhanh chóng bị Ái Phương phát hiện. Cô vội vàng giữ chặt tay anh, giận dỗi nói. Em như thế này, anh vẫn muốn bỏ đi sao? Cô muốn như thế nào là việc của cô, tôi không quan tâm. Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Cô muốn khóc, cứ tự nhiên mà khóc. Tôi đi trước. Ái Phương không ngờ rằng sẽ có một ngày bản thân lại sa vào lưới tình với một người đàn ông cộc cằn, thô lỗ như Đình Tuấn. Kể từ ngày quen biết nhau, cô đã rất cố gắng để theo đuổi anh, nhưng thứ cô nhận lại chỉ toàn là những lời từ chối phũ phàng. Nhiều năm như vậy, chuyện này lặp đi lặp lại, Ái Phương cũng dần quen với nó, vậy nên cô nhất quyết không chịu bỏ cuộc. Ái Phương vẫn nắm chặt tay không buông, Đình Tuấn nhìn xuống dưới thở dài. Rốt cuộc thì tôi phải làm gì, cô mới để yên cho tôi đây? Làm người yêu em đi. Chỉ cần anh đồng ý yêu em thôi. Không bao giờ, có chết tôi cũng không yêu cô. Dù không phải lần đầu tiên Đình Tuấn nói ra những lời này, nhưng Ái Phương lại cảm thấy rất đau đớn. Có lẽ là bởi câu nói lần này chân thật đến mức có thể cảm nhận được, chứ không đơn thuần là trả lời cho qua chuyện giống như những lần trước. Ái Phương chậm rãi buông tay Đình Tuấn. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, trực trào như sắp khóc, giọng nói nghẹn ngào như đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Cô hỏi anh, em theo đuổi anh lâu như vậy, chẳng lẽ anh chưa một lần rung động với em sao? Đình Tuấn không muốn phải nhắc lại điều mình nói, nhưng hôm nay không nhắc lại không được. Anh hắng giọng từ tốn giải thích một lần nữa cho Ái Phương nghe. Ái Phương, khoảng cách giữa hai chúng ta rất lớn. Cô là tiểu thư con nhà gia giáo, còn tôi chỉ là một thằng giang hồ quèn thôi. Tôi không xứng đáng với cô. Đi tìm người khác đi. Khóe môi Ái Phương khẽ cong lên, nở một nụ cười khinh bỉ. Hóa ra lại là mấy chiêu trò cũ rích để cắt đứt liên lạc với cô. Lại là cái cô không xứng. Anh không còn lý do nào khác để từ chối em sao? Còn lý do khác nữa sao? Tôi thấy lý do đó quá hợp lý. Nếu anh thấy không xứng đáng thì anh phải thay đổi để xứng đáng với em chứ. Chẳng lẽ anh cứ mãi để bản thân mình như vậy? Việc gì tôi phải thay đổi để xứng đáng với cô? Tôi chấp nhận là một thằng hèn tay trắng để tránh xa cô đấy. Tôi không xứng đáng với cô, cũng không thay đổi để xứng đáng với cô được. Vậy nên hai chúng ta mỗi người một hướng, khỏi gặp mặt nhau. Đình Tuấn vui vẻ đưa ra giải pháp hợp lý cho cả hai. Anh không muốn bị làm phiền, còn Ái Phương có thể tìm thấy người phù hợp hơn. Một quyết định hoàn hảo, vẹn cả đôi đường. Bởi nếu để tình trạng kéo dài, anh sợ sẽ có một ngày bản thân phải nhập viện vì sợ đeo bám cùng với mấy lời lảm nhảm bên tai của Ái Phương. Nhưng cô gái trước mặt không phải người vì vài câu từ chối mà dễ dàng từ bỏ. Sự quyết tâm của Ái Phương rất lớn, không phải một hai ngày có thể thay đổi. Cô hít một hơi thật sâu, lấy bình tĩnh rồi nhẹ nhàng nói. Tuấn, anh không thay đổi được. Em không cần anh thay đổi. Nhưng em sẽ không yêu ai khác ngoài anh. Cô bị điên hay là ấm độ mà nói mãi không chịu hiểu thế? Rốt cuộc thì tôi có điểm gì tốt mà cô thích đến vậy? Từ sau ngày anh cứu em khỏi đám côn đồ, em đã thề nhất định sẽ lấy anh. Đình Tuấn nhíu mày suy nghĩ. Dường như qua lời của Ái Phương nói, anh dần nhớ ra được vài chuyện trong quá khứ anh đã quên. Cách đây vài năm, trong một lần trở về quán bar làm việc, Đình Tuấn bắt gặp một đám côn đồ đang bao vây lấy một cô gái. Trong số bọn chúng còn có ý định giở trò đồi bại. Vốn dĩ Đình Tuấn không muốn nhúng tay vào việc của người khác, càng không muốn rước họa vào thân. Nhưng tiếng hét cầu cứu của cô gái kia càng khiến anh không thể làm ngơ. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, anh lao vào đánh một trận với đám côn đồ. Tuy bị thương nặng, nhưng ít nhất đã cứu được cô gái kia. Và cô gái mà anh cứu vài năm trước chính là người đứng trước mặt anh hiện tại. Chuyện trong quá khứ xảy ra cách đây khá lâu. Đương nhiên, trong suốt những năm qua, anh không chỉ cứu một mình Ái Phương. Ở mấy con hẻm hẻo lánh đầy nghiện ngập côn đồ này, thì Đình Tuấn thấy chướng mắt với mấy kẻ chuyện bắt nạt người khác là điều hiển nhiên. Nhưng chuyện được anh cứu rồi đeo bám anh suốt mấy năm như Ái Phương, đúng là lần đầu tiên anh gặp phải. Hiểu ra được nguyên nhân, Đình Tuấn cũng tự có cách giải quyết. Anh chống tay vào cặp quần, thở dài một tiếng rồi nói. Ái Phương, chuyện tôi cứu cô khi đó là vì tôi thấy cô gặp nguy hiểm. Nếu cô nghĩ việc lấy tôi là để trả ơn thì không cần đâu. Cô cứ sống tốt là được rồi. Nhưng em thực sự muốn được bên anh. Đình Tuấn, em yêu anh là thật lòng. Để tôi nhắc lại cho cô hiểu. Cô không thể lấy cái ơn năm đó ra để đeo bám tôi suốt được. Cô không thấy phiền nhưng mà tôi thì có. Vậy nên đừng có bám lấy tôi nữa. Tuấn, em... Tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt. Dứt lời, Đình Tuấn quay lưng bỏ đi, để mặc Ái Phương một mình trước cổng bệnh viện, giữa dòng người tấp nập qua lại. Cô đứng ngây người ở đó, lặng lẽ nhìn anh xa dần cho đến khi không còn thấy bóng dáng quen thuộc. Ái Phương không trách Đình Tuấn vô tình, cô chỉ trách đã có người chen ngang vào mối quan hệ giữa hai người. Trước kia cô theo đuổi anh cũng tỏ thái độ khó chịu, nhưng không đến mức nặng lời và tuyệt tình như hiện tại. Chỉ đến khi cô nhìn thấy cô gái nằm trong bệnh viện mà anh vừa mới nghe được một cuộc điện thoại ngắn, đã vội vã chạy tới. Ái Phương đưa mắt nhìn bệnh viện trước mặt, đôi mắt vốn dĩ ẩn chứa nhiều hy vọng bây giờ chỉ toàn là căm hận. Trong đầu Ái Phương bỗng chốc hiện lên một vài suy nghĩ. Cô ta biết bản thân mình phải tìm đến ai để giải quyết vấn đề hiện tại. Sau vài tuần nằm viện, Giai Kỳ cũng được trở về. Giống như lời dặn của Đình Tuấn lúc trước, người đến đón cô là Hải. Suốt một quãng đường dài trên xe, Giai Kỳ im lặng, nhìn về hướng cửa sổ. Trong lòng cô có rất nhiều điều muốn hỏi Hải, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nói đúng hơn, cô không biết phải dùng thân phận gì để hỏi những câu đó. Hơn một tuần qua, Đình Tuấn đã đi đâu? Anh ấy có thường xuyên tới quán không? Hay còn đang bận vui vẻ với người mới? Một vài câu hỏi xuất hiện nhưng không được giải đáp. Giai Kỳ cũng không muốn thắc mắc nhiều, sợ người ta nói mình dài, mình lụy tình. Quãng đường từ bệnh viện về đến dãy trọ không quá xa, nên chỉ mất hơn 30 phút, chiếc xe đã dừng lại. Trước khi Giai Kỳ bước xuống, Hải vội vã lên tiếng, giữ cô lại, nhắc nhở vài chuyện. Vì cô đang không khỏe, nên thời gian tới không cần phải đi khách, chỉ cần đến quán tiếp rượu là được rồi. Tôi hiểu rồi. Cô đi nghỉ sớm đi, tối bọn thằng Hùng sẽ đến đón. Giai Kỳ khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng rời khỏi xe. Cô đứng bên lề đường, nhìn theo chiếc xe của Hải khuất dần, rồi mới đi vào dãy trọ. Thoáng nhìn xung quanh một lượt, Giai Kỳ chậm rãi đẩy cánh cổng sắt vào bên trong. Đám bảo kê lại không trốn việc, để cổng trống không khóa. Cô đoán chắc Bọn nó lại rủ nhau đến chỗ nào khuất đó chơi đá nên mới chểnh mảng công việc như vậy. Giai Kỳ không nghĩ nhiều, nhanh chân bước đến phòng mình. Cô lò mò bên ngoài một lúc lâu mới mở được cửa. Bước chân vào phòng, Giai Kỳ sững sờ, nhìn thấy đồ đạc trong tủ bị lục tung, vứt ngổn ngang dưới đất, giống như ở đây từng xảy ra một vụ ẩu đả. Cô kinh ngạc, vội vàng bước đến kiểm tra mọi thứ. Trong phòng không có đồ đạc quý giá, nhưng điều cô thắc mắc, ai là người bày ra trò bẩn thỉu này? Hơn nữa, người đó còn có chìa khóa để vào phòng cô. Nhanh tay thu dọn lại đồ đạc cho gọn gàng. Trong lúc thu xếp, Giai Kỳ phát hiện ngăn kéo hổm tủ bị mở. Linh cảm có chuyện không ổn, cô vội vàng bước đến kiểm tra. Lúc này Giai Kỳ phát hiện chiếc vòng cổ mẹ cô để lại trước khi mất đã biến mất. Trước mắt cô là một chiếc hộp màu đỏ trống rỗng. Tâm trí Giai Kỳ bắt đầu trở nên hỗn loạn. Cô điên cuồng tìm sợi dây chuyền trong đống đồ lộn xộn dưới đất. Cô tìm hết ngóc ngách, dù là nhỏ nhất cũng không bỏ qua. Sợi dây chuyền đó là món quà cuối cùng mẹ cô để lại, là di vật của mẹ, cô không thể làm mất nó. Giai Kỳ tìm rất nhiều lần trong căn phòng chật hẹp, nhỏ bé. Bởi vì cô sợ trong lúc mình sơ suất không nhìn ra, nhưng cô đã thử kiếm rất nhiều lần, kết quả vẫn là con số 0. Trong khi cô vẫn đang hoảng loạn đi tìm, trước khung cửa sổ xuất hiện một bóng người. Đứng từ bên ngoài nhìn vào, Hân vui vẻ chứng kiến dáng vẻ sợ hãi đến tột độ của Giai Kỳ khi đang tìm kiếm một thứ vốn dĩ không còn ở trong phòng. Hân chậm rãi bước vào bên trong, để sợi dây chuyền ra trước mặt rồi lên tiếng hỏi. Mày đang tìm thứ này sao? Nghe tiếng người bên tai, Giai Kỳ lập tức ngẩng đầu lên. Trước mắt cô là hình ảnh sợi dây chuyền đang nằm trong tay Hân. Giai Kỳ vội vàng đứng dậy, từng bước thật nhanh lại gần phía Hân. Cô đưa đôi tay gầy gò ra phía trước, thấp giọng cầu xin. Hân, trả lại dây chuyền cho tôi. Hân cười khoái chí, thu sợi dây chuyền lại rồi lên giọng thách thức. Mày đang cầu xin tao đấy sao? Nhưng sao nghe lại không thành tâm như vậy? Hân, tôi cầu xin cô trả lại sợi dây chuyền cho tôi, nó rất quan trọng với tôi. Giai Kỳ càng cố gắng giành lấy sợi dây chuyền từ tay Hân, Hân càng cố giữ chặt hơn. Giai Kỳ nóng lòng muốn đòi lại sợi dây chuyền, nhưng lại không thể làm càng vì cô sợ Hân sẽ làm đứt sợi dây. Hân chăm chú nhìn sợi dây chuyền trên tay. Đó thì lại chẳng phải là thứ gì quý giá, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là một thứ rẻ tiền, có thể mua ngoài chợ. Nhưng thứ này lại khiến cho người mà cô ghét phải run sợ, quỵ lụy, cầu xin, nên giá trị cũng tăng lên đôi chút. Hân xoa xoa mặt dây chuyền, không hề có ý định trả nó cho Giai Kỳ. Và dĩ nhiên, cô ta cũng không ngu ngốc đến nỗi để Giai Kỳ có cơ hội lấy lại. Chăm chú quan sát sợi dây chuyền một lúc, Hân lên tiếng. Tao thấy sợi dây này cũng cũ rồi, hay là mày vứt nó đi, xong rồi mua một sợi dây khác. Tôi không cần sợi dây mới, tôi chỉ cần nó, trả lại đây cho tôi. Giai Kỳ tiến thêm một bước, vừa đưa tay định lấy sợi dây thì Hân đã vội vàng giấu nó sau lưng. Cô ta chẹp miệng mấy cái rồi bắt đầu buông lời chê bai một cách thậm tệ. Tao thấy mày được anh Tuấn cưng chiều lắm mà, chẳng lẽ anh ấy không cho mày tiền để mua một sợi dây chuyền sang trọng hay sao? Hay là mày cho anh Tuấn chơi miễn phí? Giai Kỳ không để tâm muốn lấy lại dây chuyền, trong đầu Hân liền nghĩ ra một ý tưởng. Cô ta giơ sợi dây chuyền phía trước, giọng điệu giống như đang bận phát ân huệ. Tao sẽ trả lại sợi dây chuyền này cho mày, nhưng với một điều kiện. Chỉ cần cô trả lại sợi dây cho tôi, chuyện gì tôi cũng đồng ý. Tao muốn mày phải quỳ xuống xin lỗi tao. Cô đi sao? Tôi sẽ không làm chuyện đó. Ngay khi Hân đưa ra yêu cầu, Giai Kỳ lập tức phản đối. Cô vốn dĩ không làm chuyện gì sai trái với Hân, và càng không có chuyện cô quỳ xuống xin lỗi một người ngang nhiên lấy cắp dây chuyền của mẹ. Giai Kỳ phản đối gay gắt, Hân cũng không muốn làm khó. Cô ta khẽ thở dài một tiếng rồi nhìn sợi dây chuyền trên tay đầy tiếc nuối. Tao tưởng sợi dây này quan trọng với mày đến thế kia, hóa ra cũng chỉ là thứ bỏ đi. Nếu mày không quỳ xuống thì đừng có mơ lấy lại nó. Hân không ngừng buông ra lời khiêu khích, bởi cô biết Giai Kỳ nhất định phải lấy lại sợi dây. Nhưng trước khi để Giai Kỳ lấy lại, Hân phải đạt được mục đích của mình. Giai Kỳ nắm chặt tay lại, đầy tức giận. Tâm trạng cô lo lắng, chuyển sang phẫn nộ. Bao lâu nay, Hân làm chuyện sai trái với cô vẫn nhẫn nhịn vì không muốn làm ảnh hưởng đến người xung quanh. Nhưng lần này, Giai Kỳ không thể chịu đựng thêm được nữa. Những thứ thuộc về mẹ chính là giới hạn cuối cùng của cô. Sợi dây chuyền cô nhất định sẽ lấy lại cho bằng được, nhưng không phải làm theo lời Hân nói. Cố kìm nén cơn tức giận thêm một lần nữa, Giai Kỳ hắng giọng, điềm tĩnh yêu cầu. Trả sợi dây chuyền cho tôi. Sao? Tức rồi sao? Tao không trả đấy. Mày định làm gì tao? Đánh tao sao? Nào, mau nhào tới đây mà đánh tao nè. Hân vừa dứt lời thách thức, Giai Kỳ lập tức xông đến tát mạnh vào mặt Hân. Cái tát bất ngờ của Giai Kỳ khiến Hân sửng sốt. Cô ta không ngờ một người hiền lành cam chịu như Giai Kỳ lại có thể ra tay đánh người. Máu điên nổi lên cùng với cơn tức giận tột độ, Hân liền lao tới túm tóc Giai Kỳ. Giai Kỳ cũng không vừa, nhanh chóng đáp trả. Cả hai người xông vào đánh nhau, người giật tóc, kẻ cào cấu, bên tay, không ai chịu nhường ai. Do Giai Kỳ vừa mới xuất viện nên cơ thể vẫn còn yếu, so với sức lực cô không đọ lại với Hân. Nhưng không vì vậy mà Giai Kỳ bỏ cuộc. Sau bao nhiêu lần bị bắt nạt, mọi thứ dồn nén rồi bộc phát. Trong một lần phẫn nộ, Giai Kỳ đem hết sự tức giận trút lên người Hân. Trong đầu nhớ đến những lần cô ta chặn đường, đánh chửi, những món đồ yêu thích bị Hân phá nát, và cuối cùng là sợi dây chuyền của mẹ. Giai Kỳ giật tóc Hân ngược về đằng sau. Những lúc cô ta không đề phòng, liền tát mạnh vào mặt nhiều cái. Hân cũng chẳng phải dạng vừa, liền đáp trả lại Giai Kỳ. Hai người xảy ra ẩu đả trong phòng, tiếng động nhanh chóng truyền sang bên ngoài. Mấy người ở phòng bên nghe thấy tiếng ồn ào, lập tức đi tới kiểm tra. Thấy có đánh nhau trong phòng, mọi người vội vàng can ngăn. Nếu không nhờ có sự can thiệp từ bên ngoài, có lẽ hôm nay họ đã đánh đến mức nhập viện. Hạnh đứng giữa Hân và Giai Kỳ, đồng thời cũng là người tiến lên để hòa giải. Hạnh nhìn hai người đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, cùng những vết cào cấu thì lớn tiếng quát. Bọn mày đang làm cái gì thế hả? Đây không phải là chỗ cho hai bọn mày đánh nhau. Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh. Để đám thằng Hùng về thấy được thì bọn mày chỉ có no đòn. Trước lời đe dọa của Hạnh, Gia Kỳ im lặng không nói một câu. Bây giờ cô mới bình tĩnh hơn một chút để có thể kiểm soát cơn nóng giận của bản thân. Càng nổi giận, càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Hân bị đánh đến máu chảy xuống từ khóe miệng. Dĩ nhiên, cô ta sẽ không để yên chuyện này. Nhưng bị đám bảo kê đánh còn đáng sợ hơn, nên cũng thôi. Hân hất mạnh hai tay, đang giữ mình ra khỏi người. Cô ta lớn tiếng cảnh cáo. Giai Kỳ, mày chưa xong chuyện với tao đâu, còn khốn. Dứt lời, Hân nhanh chóng rời khỏi phòng trong nỗi tức giận. Thấy Hân đi xa, Hạnh cũng đưa tay xua đám đông tản ra. Hết chuyện rồi, mau về phòng của mình đi, không là bị ăn đòn bây giờ đấy. Mọi người đều khều nhẹ tay nhau rời khỏi phòng, ngay cả Hạnh cũng đi sau đó, bởi cô biết hiện giờ Giai Kỳ đang cần một mình. Cánh cửa gỗ được đóng lại từ bên ngoài, Giai Kỳ lững thững bước tới phía sợi dây chuyền trước mặt. Cầm nó trên tay, cô run rẩy ôm chặt vào lòng. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, làm ướt cả vài sợi tóc rối vẫn còn dính trên mặt sau vụ ẩu đả. Khi nãy, trong lòng đánh nhau, Hân đã thẳng tay ném mạnh sợi dây chuyền xuống đất, khiến mặt dây chuyền rời khỏi khung cố định. Giai Kỳ im lặng, không gào thét, cũng không chịu nổi cơn thịnh nộ. Cô im lặng ngồi bệt xuống đất khóc. Sợi dây chuyền là tất cả những gì mẹ để lại trước khi mất. Bây giờ bị làm hỏng, cảm giác còn đau đớn hơn rất nhiều lần vì cô bị đánh. Giai Kỳ luôn tự hỏi, cô đã làm gì sai hay lỡ đắc tội với ai mà phải chịu cảnh bị bắt nạt như vậy. Cho dù bị bán làm gái, nhưng cô vẫn chỉ muốn có được một cuộc sống bình thường, kiếm tiền để sống qua ngày. Nhưng dường như điều đó quá khó khăn. Cả buổi sáng, Giai Kỳ ngồi lì trên bàn mình, sửa lại sợi dây. Cô đã thử rất nhiều cách, cứ nghĩ ra được gì là lại làm thử, nhưng kết quả vẫn không thể sửa được. Giai Kỳ vốn định mang ra tiệm sửa, chợt nhớ bản thân không còn một đồng nào trong người. Số tiền hôm trước Đình Tuấn đưa, cô phải chi một nửa viện phí, số còn lại đều đưa hết cho bố dưỡng. Bây giờ cần đến thì không có. Có lẽ muốn sửa được sợi dây, cô đành phải tiếp thêm vài người khách nữa. Màn đêm buông xuống, cũng là lúc gái ngành hành nghề làm ăn. Trong quán bar tấp nập người ra vào. Mấy cô gái diện bộ váy bó sát, khoe cơ thể đang đứng chờ khách bên ngoài. Mấy người không có lịch hoặc không có khách gọi đến tiếp rượu như Giai Kỳ, đành phải ngồi ở sảnh chờ đến lượt. Như thường lệ thì 9 giờ tối, Hải bước đến sảnh để kiểm tra. Hiện tại chỉ còn Giai Kỳ và hai người nữa chưa có khách. Nhìn ba người ngồi ở ngoài, Hải nhanh chóng kêu đàn em sắp xếp phòng để họ có thể tiếp khách. Cho dù không qua đêm cùng khách thì ít nhất cũng phải lấy được ít tiền tiếp từ việc tiếp rượu. Vì đang cần tiền nên Giai Kỳ rất mong được sắp xếp cho một phòng. Không cần quá nhiều tiền, chỉ cần đủ để sửa lại sợi dây chuyền của mẹ. Hải vốn định sắp xếp một phòng đặc biệt tốt cho Giai Kỳ, nhưng lại phát hiện ra trên mặt Giai Kỳ xuất hiện nhiều vết bầm tím. Hải chau mày, nâng cầm Giai Kỳ lên kiểm tra một lượt, ngữ điệu có phần rất tức giận. Mặt cô bị gì thế này? Đánh nhau sao? Giai Kỳ vội vàng sờ tay lên mặt, bối rối đáp. Không, không phải, chỉ là mấy vết xước nhỏ thôi, anh sắp cho em một phòng đi. Không được, mặt mũi cô thế này, đi ra tiếp khách để họ chửi quán sao? Hôm nay cô không cần tiếp khách, về đi. Em vẫn có thể tiếp khách được mà, mấy vết xước này trang điểm che đi là được. Anh xếp cho em một phòng có được không? Không được là không được. Cô về đi, khi nào mặt mũi bình thường thì trở lại đây làm tiếp. Anh Hải, anh Hải. Mặc cho Giai Kỳ gọi tên nhiều như thế nào, Hải vẫn quay lưng rời đi, không một lần mũi lòng. Biết tính Hải không phải người dễ thay đổi quyết định, Giai Kỳ đành ngậm ngùi rời khỏi quán. Giai Kỳ đứng đợi xe trong một góc khuất. Cô chậm rãi đưa tay chạm lên vết thương trên mặt. Nếu không phải hôm nay xảy ra cuộc ẩu đả với Hân, chắc có lẽ cô vẫn có thể tiếp khách và sợi dây chuyền của mẹ cũng không bị hỏng. Đứng nhìn con phố tấp nập người qua lại, Giai Kỳ khẽ thở dài một tiếng. Trong đầu cô hiện giờ không suy nghĩ được gì khác, chỉ đơn thuần là muốn có thêm một ít tiền để sống. Giai Kỳ! Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến suy nghĩ trong cô đột ngột dừng lại. Giai Kỳ vội vàng nhìn về phía phát ra giọng nói. Trên gương mặt nhanh chóng xuất hiện sự ngạc nhiên. Bác sĩ Khôi! Giai Kỳ không giấu nổi sự bất ngờ khi nhìn thấy bác sĩ Khôi xuất hiện trong quán bar. Bởi cô chưa từng thấy một người như Minh Khôi sẽ có mặt ở một nơi trụy lạc như vậy. Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối an lành.